Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, đệ 200 đêm đường đi nhiều sẽ gặp được quỷ. Long Diệp Thiên rốt cuộc nhịn không được, nháy mắt di động đến nàng bên cạnh, nhanh chóng ôm lấy nàng, Lâm Vân Tịch cũng không có dãy giụa. Mặc hắn ôm, nàng biết hắn quá xong, cũng biết hắn đáy lòng đau Tịch Nhi. Cảm ơn ngươi, Long Diệp Thiên đầu, nhẹ nhàng gác ở nàng trên đầu, thật sâu hút thuộc về nàng hơi thở. Ngươi cũng không cần cả ngày bày ra này một bộ lạnh như băng bộ dáng. Mỗi người đáy lòng đều có chính mình thống khổ, không có ở đêm khuya thống khổ quá người, không đủ để nói nhân sinh, không có trước nhận thức đến mềm yếu người, không đủ để nói kiên cường. Diệp, người nếu chiến thắng tự mình, nhân sinh linh hồn có lẽ chính là một thứ tâm nhảy lên cao, người chỉ có không ngừng chiến thắng chính mình, mới có thể nhận thức đến hoàn toàn mới tự mình, nàng cũng là một đường như vậy an ủi chính mình đi. Tới, Tịch Nhi, cho nên bổn quân tin tưởng mộng tưởng, tin tưởng có ấm áp, càng tin tưởng ta lựa chọn sẽ không sai, bởi vì tiếc nuối so thất bại càng đáng sợ. Cho nên, đối với ngươi, bổn quân là sẽ không buông tay, hắn thanh âm hết sức si mê cùng nỉ non, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu. Môi cười, hắn cứ như vậy kiên định chính mình lựa chọn sao? Cũng đúng, mỗi người đều ở dùng sức tồn tại. Dùng chính mình phương thức, có lẽ ngươi thực hâm mộ hắn sinh hoạt trạng thái. Lại có lẽ ngươi nhìn không tới hắn nỗ lực phương thức, nàng không hiểu hắn toàn bộ chuyện xưa. Cũng sẽ không vọng thêm suy đoán cùng chỉ trích, nhưng là nàng biết. Chính mình ở nỗ lực đồng thời, có rất nhiều người cũng đồng dạng ở nỗ lực. Chính mình vĩnh viễn không phải lẻ loi một mình, đột nhiên. Xích huyết linh mã đột nhiên ngừng lại, hai người thân ảnh nhanh chóng đi phía trước khuynh, này tốt. Đẹp nháy mắt đột nhiên bị quấy dày, Long Diệp Thiên đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia lãnh giận có. Sát khí, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, Long Diệp Thiên ôn nhu nói. Đãi ở bên trong chờ bổn quân, Long Diệp Thiên nhanh chóng ra xe ngựa, có hắn đi quan tâm những người đó. Nàng cũng rơi vào nhẹ nhàng, chiều hôm dưới bầu trời. Đứng mấy cái hắc y người bịt mặt xem thân hình. Đều là nữ nhân, Long Diệp Thiên vừa thấy. Trong lòng nhảy nổi lên nồng đậm lửa giận. Đen như mực đáy mắt sát ý nghiêm nghị. Âm hồn không tan, vừa thấy chính là Phi Vân Cung người, đem Minh Nguyệt giao ra đây. Đi đầu nữ tử không biết sống chết hô, Long Diệp Thiên châm chọc cười. Căn bản liền không muốn cùng các nàng vô nghĩa, hắn thân hình chợt lóe. Quanh thân kim quang kích động, người tới chỉ có 5 cái. Hơn nữa đều là tứ giai tu vi, Long Diệp Thiên thất giai. Muốn sát các nàng, liền như dẫm chết mấy con kiến kiến như vậy đơn giản, a. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, 5 cái nữ tử nháy mắt trên mặt đất lăn lộn, liền điểm này tu vi. Cũng dám ở bổn quân trước mặt kiêu ngạo. Long Diệp Thiên châm chọc mà nói xong, xoay người trở về trong xe tối nay, tốt nhất đừng tới quấy rầy hắn, nếu không, cách đó không xa đại thụ phía sau, trốn tránh một nữ tử, nhìn chính mình người, nháy mắt bị giết, nữ tử trừng lớn mắt đứng ở tại chỗ. Đáy mắt xẹt qua nồng đậm sợ hãi, thân ảnh của nàng kịch liệt run rẩy, kia mãnh liệt kim quang, sư phó liền như đánh vào trên người nàng giống nhau. Làm nàng sợ hãi đến không chỗ nào che giấu, thẳng đến kia xích diễm linh mã chậm rãi biến mất về sau. Nàng mới chậm rãi ngồi vào trên mặt đất đi, là Phi Vân Cung người. Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên hỏi, ân. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Vân Tịch buông xuống đôi mắt xem ra. Này Phi Vân Cung không giải quyết rớt, chính mình cuộc sống này vô pháp an bình, nàng chính là như vậy. Không làm một ít việc tâm ngứa, làm lại cảm thấy chính mình ngốc. Phi Vân Cung là cái gì địa phương? Năm đại lục chung người, ai cũng không dám đi chọc, cố tình nàng lại chọc. Này không phải tâm ngứa, mà là ngốc. Về đến nhà, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Tịch Nhi, có bổn quân ở, ngươi không lo lắng. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, ta căn bản liền không lo lắng, nếu chọc tới bọn họ. cũng sẽ không sợ các nàng tới tìm phiền toái. Nghe vậy Minh Long Diệp Thiên cười cười. Không hổ là hắn nữ nhân, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, bất quá kia Phi Vân Cung cũng là lúc đoan rớt trong sáng. Cha được, Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ cũng không có hồi chính mình đại lục, mà là ở tìm Phi Vân Cung, chỉ sợ lần này Phi Vân Cung muốn không chỗ nào che giấu, đêm nay muốn vẫn luôn lên đường sao? Lâm Vân Tịch nhìn hắn, hắn tựa hồ không có tưởng dừng lại tính toán, tại đây rừng núi hoang vắng. Cũng không có khả năng tìm được khách điếm ở, Long Diệp Thiên chậm rãi câu môi. Tuấn Mỹ tựa thần chi, hơn nữa trong lúc lơ đãng toát ra cao quý thanh nhã càng lệnh người kinh diễm đến không nói gì, hắn. Trước tiên một đêm ra tới, chính là vì có thể cùng nàng có được đơn độc ở chung cơ hội, xích diễm linh mã tiến triển cực nhanh. Hắn căn bản là không lo lắng đến không được Kim Lăng núi non, Tịch Nhi. Tối nay chúng ta liền ngủ trong xe, xích diễm sẽ vẫn luôn lên đường, Nga. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên từ tinh thần trong không gian lấy ra hắn mua đồ ăn, nhất. Nhất đặt ở trên bàn nhỏ, Tịch Nhi, ăn trước điểm đồ vật, này đó đều là ngươi thích ăn, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Quả nhiên, đều là nàng thích ăn đồ ăn, còn có Lam Vũ gà tây thịt cùng bò kho, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một. Sơ cảm động, quả nhiên, hắn đối chính mình thật sự rất dụng tâm, hắn mỗi làm một việc, đều có thể cảm động chính mình một lần, có lẽ. Ở mỗi một cái truy tìm mộng trong quá trình, sẽ có quá nhiều sự tình không thể khống chế, ai cũng không biết ngày mai là thiên đường vẫn là địa ngục. Duy nhất có thể làm chính là hiện tại nỗ lực, chạy bất quá thời gian liền chạy qua ngày hôm qua chính mình, Long Diệp Thiên. Ta đối với ngươi mở ra nội tâm, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, không khí trở nên hòa hợp vài phần, cảm tình tựa hồ lại gần một bước là đêm. Nguyệt mãn như bàn, tinh quang lộng lẫy, xanh nguyệt tửu lầu, một cái thân ảnh nho nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vút mà ra. Tốc độ cực nhanh, như linh miêu giống nhau. Nhanh như điện chớp, mấy cái túng nhảy, liền biến mất ở nóc nhà thượng này nho nhỏ nhân nhi chính thức Lâm Tử Diệp, thời gian không lưu người. Thời gian đối với không quý trọng nó người, chỉ biết yên lặng rời khỏi, Lâm Tử Diệp có thể đem mẫu thân nói qua nói toàn bộ nhớ kỹ. Cũng sẽ vận dụng ở trong sinh hoạt ca ca tứ giai tu vi. Làm hắn nháy mắt không bình tĩnh, hắn không cầu mặt khác cùng ca ca giống nhau hảo. Nhưng là tu vi nhất định phải cùng ca ca giống nhau mới được, Lâm Tử Diệp rời đi. Ai cũng không có phát hiện, đêm tối đối với hắn tới nói. Cũng không đáng sợ, ở trong lòng có mục tiêu, có lý tưởng chống đỡ hà, hắn càng là không sợ gì cả. Dũng cảm tiến tới, ban ngày thời điểm, hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng đi Kim Lăng núi non lộ, Lâm Tử Diệp ra khỏi thành. Ở trong rừng cây chạy như bay, hắn thân ảnh nho nhỏ. Khi thì nhảy đến trên cây, khi thì ở trên cây bôn tàu, giây lát lướt qua, làm người khó có thể bắt giữ, hô. Lâm Tử Diệp ngừng ở một cây trên đại thụ, ngực hắn có chút phập phồng, hơi thở có chút hỗn loạn. Hô, cái này ca ca hẳn là đuổi không kịp hắn đi. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng tính ra khoảng cách đều do mẫu thân. Nàng nếu là mang theo ta cùng nhau, này sẽ cũng không cần như vậy liều mạng chạy, Lâm Tử Diệp nói xong. Nhanh chóng gọi ra bản thân tiểu linh sủng Lam Lam, Lam Lam vừa thấy có thể ra tới hoạt động gân cốt. Nháy mắt vây quanh Lâm Tử Diệp làm nũng bán manh. Hảo, chúng ta đi thôi, mẫu thân nói, đêm đường đi nhiều sẽ gặp được quỷ, ta là làm ngươi ra tới cùng ta làm bạn. Không phải làm ngươi ra tới làm nũng làm duyên làm dáng. Hết chương.